tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Kẻ bắt cóc. Kêu lên, Marianne bị ném vào cuối xe, kinh hoàng nhìn cửa xe hé mở, cho thấy trang trí vừa lãng mạn vừa yên bình, tâm trong ánh hoàng hôn huy hoàng, nhưng trong mắt nàng tượng trưng một lao tù. Người đi với nàng bước xuống, gặp ở bậc xe, người vừa hạ bậc xuống và đưa tay nghiêng mình kính trọng. Nếu lệnh bà công nương chịu khó, bị thôi miên vì hai người đàn ông mặc đồ đen bỗng thành đặc phái viên của số mệnh. Mà dàn xuống xe thụ động như người máy, nàng hiểu rằng mọi tranh đấu đều vô ích. Nàng chỉ có một mình trong một nơi hoang vắng với ba người có quyền lực lớn, vì họ tượng trưng cho một quyền hành mà nàng không có quyền phủ nhận. Quyền của chồng nàng, một người có mọi quyền với nàng, và từ nay nàng phải sợ. Nếu khác đi, Santana không bao giờ dám bắt cóc nàng như thế, ngay ở Florence và ngay dưới mũi của nữ đại quận công và các gia nhân của ngài. Dưới mái giùm công đổ nát của một bóng ma tu viện, mà trong những tình huống khác nàng sẽ thấy duyên dáng, Marianne đã thấy một chiếc xe du lịch đang đợi và thắng sẵn ngựa. Một người đàn ông đứng ở đầu đàn ngựa, bất động cầm cương ngựa. Chiếc xe ngựa này không mới nhưng rất vững chắc và tạo nên để che đẩy tốt nhất có thể những bất tiện về mệt nhọc của một chuyến đi. Tuy nhiên, như Dante đứng trước cánh cửa đáng sợ của địa ngục, thiếu phụ có thể đọc thấy ở đó lệnh từ bỏ mọi hy vọng. Nàng đã hy vọng có thể giễu cợt người, tuy nhiên đã tin cậy nàng. Và đến phiên nàng bị giễu cợt, nàng đã hiểu ra quá trễ rằng không bao giờ số Esenami chiếc bức thư đó, rằng bà không hề cần giúp đỡ. Và chắc giờ này, yên bình chuẩn bị tiếp những người bạn như thường lệ, cùng Marianne tin chắc quyền lực và sự bảo vệ của Napoleon. Nàng ẩn náu như trong một hòn đảo hiểm trở, và chỉ có thể là những đợt sóng kinh hãi dở dung. Cuối cùng, nàng tin rằng tình yêu của nàng với Jason sẽ khiến nàng không thương tổn, và một chiến thắng rực rỡ sẽ là kết thúc hợp lý. Nàng đã chơi, nàng đã thua cuộc. Người chồng vô hình đã đòi quyền của mình. Thất vọng, ngài áp đã khắt khe sự tôn trọng. Và khi sau cùng, kẻ bỏ trốn phải đứng trước ngài, thậm chí trước một tấm gương trống, nàng cũng chỉ có một mình, tay không và tâm hồn không tự dễ được. Dáng dấp hùng dũng vương dứt của quận công de Padoue, giống đó quyền quy của ông sẽ không hiện lên như tường thành để đòi quyền cho hoàng đế. Một tia sáng yêu ớt bỗng xuyên qua nỗi tuyệt vọng của Marianne, và ra một giờ sáng mỏng manh. Lạc nữa, khi thấy nàng biến mất, Agagius Arrighi, ngay cả Benelli sẽ tìm nàng. Một trong số họ có lẽ đoán ra sự thật. Từ đó, họ sẽ đi thẳng đến Luyết nhằm khẳng định ít ra rằng hoàng thân không can dự vào cuộc bắt cóc này. Và Marianne biết họ đủ để biết rằng họ không để bị đánh lạc hướng và nản chí. Jolivan và vận ông đủ sức quý diệt từng hòn đá của biệt thự Del Cavalli để tìm nàng. Bề ngoài chu cảm, vì nàng không bao giờ tỏ ra sợ hãi với các gia nhân mà nàng chỉ xem là bọn cớm. Nhưng cháy bỏng đến tận đáy lòng nàng, Marianne tham dự vào chuyến đi mới như thể nó không liên quan đến nàng. Nàng đã thấy người đàn ông điều khiển ngựa giao chung cho người đánh ngựa, rồi ra đi lặng lẽ với chiếc xe ngựa hai chỗ về hướng Florence. Chiếc xe du lịch lúc đó chậm chậm lay chuyển, nó đã đi theo con đường phế tích và lên đường. Đó là một con đường kéo Marianne ra khỏi sự vô cảm. Thật vậy, thay vì chạy về hướng chiếc dĩa mặt trời đỏ gần biến mất sau cái tháp chuông của thành phố để đi vòng và theo đường đi Luyết, chiếc xe nặng nề theo đuổi về hướng đông, con đường mà chiếc xe hai chỗ đã đi cho đến nay. Họ đi về biển Adriatic và quay lưng thẳng với xứ Luyết. Đương nhiên, đây có thể là động tác giả dờ để đánh lừa những cuộc theo đuổi có thể xảy ra, nhưng Marianne không thể nén một câu hỏi che đậy. Nếu các ông đúng là người của chồng tôi, nàng lưu ý khô khan, các ông phải đưa tôi đến với ngài ấy. Các ông không theo đúng đường. Không rời khỏi sự lễ phép và khúm núm mà Marianne nhanh chóng nhận thấy là quá đáng hơn là cần thiết, người mặc đồ đen trả lời giọng vẫn mượt mà: nhiều con đường dẫn đến chủ nhân, thưa đức bà. Chỉ cần biết chọn chung, Điện hạ không luôn ở biệt thự Dan Cavalli, chúng ta sẽ đến một lãnh địa khác của ngài nếu lệnh bà vui lòng. Tình mỉa mai của những từ sau cùng là Maria lãnh người. Không, nàng không vui lòng, nhưng nàng có chọn lựa không? Một dòng mồ hôi lạnh ướt đẫm trán nàng một cách khó chịu, và nàng tái nhợt đi. Hy vọng mỏng manh của nàng được Sullivan Arrighi nhanh chóng tìm thấy đã tắt liệm. Dĩ nhiên nàng không phải không biết, đã nghe Lavinia nói rằng chồng nàng không liên tục cư ngụ ở Luyết, mà đôi khi trong các lãnh địa khác của mình. Người ta sẽ đưa nàng đến nơi nào, và làm sao các bạn nàng có thể tìm thấy nàng ở đó, trong khi chính nàng cũng không biết các lãnh địa đó. Nàng đã tiêu rồi khi không nghe đọc hợp đồng vào đêm hôn lễ, là một cơ hội tốt để có những thông tin. Biết bao nhiêu cơ hội nàng đã để trôi qua trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Cơ hội đẹp nhất, lớn nhất đã được tặng cho nàng là ở Stanton Home, khi Jason đã đề nghị nàng trốn với anh. Cơ hội thứ hai là ở Paris, lần thứ hai khi nàng từ chối đi theo anh. Ý nghĩ về Jason nhấn chìm nàng trong đau buồn, trong khi một sự nản chi cay đắng xâm chiếm nàng. Lần này định mệnh lại chống đối nàng, và không có ai cũng như không có điều gì đặt vào nguồn bánh xe số mệnh. Một hạt cát cứu rỗi. Người chồng được quyền nói lời cuối cùng. Chút hy vọng mà Marianne có thể giữ lại là ở trong vẻ duyên dáng của nàng, trí thông minh của nàng. Lòng tốt của Donna Lavinia đã không rời hoàng thân và ít ra binh vực cho nàng. Và có lẽ một cơ hội bỏ trốn, cơ hội đó nếu có, Marianne quyết định sẽ nắm lấy và dĩ nhiên làm nó nảy sinh trong khuôn khổ các phương tiện của nàng. Không phải là lần đầu nàng vượt ngục. Với một chút vui thích và kiêu hãnh, nàng nhớ cuộc đào thoát ở chỗ một văn kẻ đánh đấm tàu, và gần đây là từ nhà kho ở Montefontaine. Mỗi lần đều có sự may mắn, nhưng sau tất cả, nàng không phải ngốc. Sau cùng, có lẽ nàng đã lầm khi dây dứt về tương lai mà Santana dành cho mình. Những nỗi lo âu của nàng bắt nguồn từ những lời tâm sự đẫm máu của Eleonora Sullivan và tình huống kịch tính của cuộc bắt cóc. Nhưng phải thú nhận rằng nàng đã không để người chồng vô hình lựa chọn, và có lẽ ngài sẽ tỏ ra khoan dung thông cảm để đánh thức lòng can đảm. Marianne nhớ lại giây phút mà Corrado Santana đã cứu nàng thoát khỏi Matteo Damiani. Suốt đêm khủng khiếp ở ngôi đền nhỏ, nàng tưởng chết vì khiếp sợ khi thấy ngài xuất hiện trong bóng tối. Bóng ma đen mang mặt nạ da trăng sáng và sừng sững trên lưng Inderim trắng lóa đang lồng lên. Tuy nhiên, sự xuất hiện kinh khiếp đó đã cứu mạng nàng. Sau đó ngài đã săn sóc nàng thật ân cần, dễ dàng nhận ra đó là tình yêu. Và nếu ngài yêu nàng, không, tốt hơn nên cố gắng đừng nghĩ đến, để đầu óc nàng trống rỗng để có thể tìm chút yên tĩnh, một chút an lành. Nhưng dù vậy, tâm trí nàng vẫn luôn quay cuồng vì bóng dáng như câu đố bí ẩn của người chồng xa lạ, mà tư tưởng của nàng bị cầm tù, vừa sợ vừa hiếu kỳ rối loạn không kềm chế được. Có lẽ lần này nàng sẽ tìm cách xuyên thấu chiếc mặt nạ bí mật màu trắng. Chiếc xe vẫn luôn lăn bánh trong bóng tối, dần xâm chiếm. Chẳng bao lâu, xe đi vào đêm đen, hòa tan vào đó từng chặng, tiếp tục hành trình xuyên qua núi trong đêm. Marianne kiệt sức, cuối cùng đã thiếp ngủ sau khi từ chối thức ăn mà Suzette, người bắt cóc nàng đã nói tên anh ta, đưa cho nàng. Nàng quá dằn vặt nên không thể nuốt bất cứ thứ gì. Trời sáng đã đánh thức nàng dậy, và cũng do xe dừng lại đột ngột chuẩn bị qua trạm, trước một căn nhà nhỏ có giàn nho và dây leo. Họ đang ở trên sườn một ngọn đồi ngứ trí trên một thành phố nhỏ màu đỏ hung, xiết quanh một pháo đài to có nhiều lỗ châu mao chỉ hơi vừa khỏi mái nhà. Mặt trời chiếu rạng một quang cảnh có những cánh đồng hình chữ nhật vẽ khéo, có nhiều hố dẫn thủy nhập điền được đào sâu. Ở bên bờ có cây ăn quả dùng làm giàn đỡ cho những nhánh nho, và ở chân trời sau một đường xanh lục rất sẫm lấp lánh một lớp màn màu xanh lam ánh bạc biển. Khi đầu của Joseph, anh ta đã xuống khi xe dừng, xuất hiện ở cửa xe. Nếu linh bà mong xuống xe để thư giãn chân và giải khát, tôi sẽ vui sướng được hộ tống bà. Hộ tống tôi, ông không nghĩ rằng tôi có thể muốn ở một mình. Tôi thích ở vậy hơn. Phải, tôi muốn đi vệ sinh. Ông không thấy rằng người tôi đầy bụi sao? Trong nhà này có một phòng mà linh bà có thể lui vào đó tùy thích. Tôi chỉ giữ cửa, Vào phòng thì có một cửa sổ rất nhỏ. Nói cách khác, tôi là tù nhân. Chẳng phải tốt hơn ông nên trung thực thú nhận điều đó sao? Joseph nghiêng mình với vẻ cung kính rất kịch, khiến đó có vẻ nhạo báng. Tù nhân, một quý bà được hộ tông tận tụy mà dùng chữ đó sao? Tôi chỉ là phải canh chừng cho lĩnh bà đến nơi mà không có tai nạn nào. Và vì vậy, chỉ vì vậy thôi, tôi đã nhận lệnh không rời khỏi bà dù bất cứ diện cơ nào. Và nếu tôi la, nếu tôi kêu cứu, Marianne gầm gừ tức giận, thì ông làm gì hả ông cai ngục? Tôi khuyên bà không nên kêu la cũng như kêu cứu, thưa đức bà. Vì trong trường hợp đó, lệnh mà tôi nhận được rất rõ ràng và cực kỳ nặng nề. Đột ngột thiếu phụ, bực tức, thấy trên bàn tay béo tròn của tồi tơ tận tụy, loe là nòng súng đen của một khẩu súng lục. Joseph để nàng có thời gian để xem xét khẩu súng trước khi hờ hững bỏ nó vào thắt lưng. Hơn nữa, anh ta nói thêm, la lên không giúp được gì hết. Lãnh địa nhỏ và trạm này thuộc về điện hạ, không ai hiểu rằng công nương kêu cứu chống lại hoàng thân. Gương mặt của Joseph luôn nhu nhược, nhưng có một tia tàn nhẫn ánh lên trên mắt anh ta. Marianne hiểu anh ta sẽ không ngần ngại chút nào để giết nàng trong trường hợp nàng nổi loạn. Bị hạ gục nếu không phải là nhẫn nhịn, nàng quyết định rằng lúc này tốt hơn nên đầu hàng. Thật vậy, dù chiếc xe rất tiện nghi không thể phủ nhận, nhưng những con đường xấu đã quỷ hoại nàng, và nàng rất mong đổi tư thế. Được Joseph hộ tâm cấp ba bước, anh ta đã luôn trung thành với vai trò tôi tớ của nhà danh giá. Nàng vào trong căn nhà nhỏ, nơi có một thôn nữ mặc vai lót màu hoa màu gà và khăn quàng màu xanh phớt hồng thi lễ thật đẹp với nàng. Rồi khi Marianne lui vào một lúc trong một căn phòng để giải khát, người phụ nữ này dọn cho nàng bánh mì nâu, phô mai, ô liu, củ hành và sữa cừu mà nữ khách ngấu nghiến vì đói. Nàng từ chối thức ăn vào hôm trước do lòng tự kiêu vặt và chỉ là động tác bực dọc và lại kha ngu ngốc gì hơn bao giờ hết. Nàng cần có sức, và trong làn không khí buổi sáng, nàng phát hiện mình đói muốn chết. Trong lúc đó, đàn ngựa mới đã được thắng vào xe. Ngay khi công nương tuyên bố đã sẵn sàng, đoàn xe lại tiếp tục lên đường về phía một bình nguyên thấp và phẳng, dường như trải ra vô tận. Đã ăn và giải khát, Marianne, dù có những câu hỏi trái môi, lại chọn khép kín trong im lặng kiêu kỳ. Thật vậy, nàng bị thuyết phục là sắp đến nơi, điều khiển các câu hỏi là vô ích. Chẳng phải họ đi thẳng ra biển không rẽ sang trái hay sang phải sao? Mục đích của hành trình hẳn tọa lạc bên bờ biển. Khoảng giữa ngày họ đến một ngôi làng đánh cá to, có những ngôi nhà tháp phòng lên. Bên bờ kênh đào rải cát, ra khỏi một rừng thông dày có nhiều cây cao màu đen cho bóng mát. Hơi nóng có vẻ mạnh hơn thực tế và ngôi làng ủ ê hơn. Ở đây là lãnh địa của cát. Bờ biển xa mút tầm mắt chỉ là một bờ cát đầy có mọc loạn ở vài nơi, và chính ngôi làng với tháp canh đổ nát và dài dạt tường lá má dường như hiện ra từ các sâm chim. Gần những ngôi nhà, những tấm lưới lớn căng ra trong không khí bất động, phơi khô trên sào như những con chuồn chuồn khổng lồ, và trong kênh đào làm cán dài chiếc tàu đang bỏ neo. Chiếc tàu lớn nhất cũng là tàu đẹp nhất là một chiếc tàu Địa Trung Hải thon, có một ngư phủ đội mũ trùm kiểu cách mạng Pháp đang chuẩn bị những cánh buồm đỏ và đen. Chiếc xe du lịch dừng lại bên bờ kênh và ngư phủ tỏ cử chỉ gọi. Một lần nữa Joseph đến mời Marianne xuống. Chúng ta đến nơi rồi sao? Nàng hỏi. Chúng ta ở cảng thưa đức bà, chứ không phải cuối cuộc hành trình. Giai đoạn thứ hai phải hoàn thành bằng đường biển. Ngạc nhiên, lo lắng và bực bội còn mạnh hơn lòng kiêu hãnh của Marianne. Bằng đường biển, nàng kêu lên. Nhưng cuối cùng chúng ta đi đâu? Lệnh của ông có phải xác định rằng không cho tôi biết? Không hề, thưa đức bà, không hề. Joseph trả lời và cúi chào. Chúng ta đến Venice. Hành trình như thế sẽ ít cực nhọc hơn. Đến Venice? Đó là một sự cá cược, và thực tế trong những tình huống khác. Thật buồn cười khi có cuộc hẹn chung đường như... làm cho nàng hiểu biển Adriatic là trung tâm của mọi việc. Thật vậy, và thậm chí có chút thỏa mãn. Điều quan trọng với Napoleon là Maria lên tàu ở Venice, và hoàng thân chồng nàng cũng chọn Venice để biểu hiện ý chí của ngài. Nếu một sự đe dọa tâm tối không bàn bạc, Maria có thể mỉm cười. Để bình tĩnh lại, nàng bước xuống và đi vài bước trên bờ kênh. Sự yên bình bao phủ cảng cát này thật sâu lắng, không có gió khiến mọi vật bất động và chỉ khiến tiếng kêu của ve sầu lan tỏa trong ngôi làng mà mọi thứ dường như ngủ say. Ngoài ngư phủ nhảy lên bờ để đi về phía các lữ khách, không thấy người nào. Họ đều ngủ trưa để chờ gió, Joseph bình phẩm. Tối họ mới ra ngoài, nhưng chúng ta dù sao cũng lên tàu. Lệnh bà có thể ăn gì? Anh ta đi trước Marianne trên tấm ván nối tàu chơi đất liền và giúp nàng vượt qua eo đất gập ghềnh như vẻ cung kinh của một tôi tớ có phong cách. Trong khi người đánh xe và một gia nhân khác, sau khi chào nàng, quay lại và đi vào rừng thông với chiếc xe. Bề ngoài như một người quan sát không được báo trước, công nương Setana tạo hình ảnh một bà lớn đi du lịch rất bình yên. Nhưng đương nhiên, người quan sát này không buộc phải biết rằng tên đầy tơ tận tụy giấu trong thắt lưng một khẩu súng lột nhầm, không phải chống những kẻ cướp đường, nhưng trong chim bà chủ mà hắn cho rằng sẽ nổi loạn. Giờ này không có người quan sát nào khác ngoài ngư phủ, nhưng lúc nàng đặt chân lên tàu, Marianne bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của anh ta bao phủ mình. Đứng bên cạnh tâm gian, anh ta nhìn nàng lên tàu và ánh mắt ngỡ ngàng mà người ta thường dành cho sự hiện hình. Và một phút sau, anh ta còn chìm trong cơn ngây ngất. Đến lượt mình, Marianne xem xét anh ta mà không ráp vẻ, và từ cuộc quan sát này rút ra nhiều kết luận thú vị. Không cao lắm, ngư phủ là một cậu trai rất bảnh, cái đầu theo kiểu tranh Raphael trên tâm thân của hạt Queen Farnese. Chiếc áo sơ mi vải thô màu vàng mở phanh ra, để lộ cơ bắp dường như làm bằng đồng thau, đôi môi đầy đặn, mắt màu sẫm và sang, và từ chiếc mũ trùm đỏ đội ở một bên đầu lộ ra một rừng lon tóc cưng đen như quyền. Đánh giá anh ta như thế, Maria chợt nghĩ rằng trong tay một người như thế, dáng dấp tròn trĩa mực mà của Suzette sẽ không nặng lắm. Khi họ ngồi vào chỗ được che chắn đằng sau con tàu, trí tưởng tượng của Marianne đối với anh ta cho rằng với một chút khéo léo có thể lôi kéo anh chàng ngư phủ đẹp trai. Quyến rũ anh ta có vẻ dễ dàng, vậy thì có thể thuyết phục anh ta làm cho Suzette bất lực rồi để Marianne lên một điểm ở bờ biển mà nàng có thể trốn và báo động Sullivan hoặc tìm cách trở lại Florence. Mặt khác, dù rằng anh ta cũng phục vụ hoàng thân, chắc chắn cũng có thể bày tỏ vị thế làm vợ ngài, khiến anh ta vâng lời. Chẳng phải Joseph rất khó chịu để giữ cho chuyến đi có dáng vẻ bề ngoài sao? Người phụ chắc không biết rằng hành khách xinh đẹp chỉ là một tù nhân bị người ta lôi đến chỗ quan tòa, và càng lúc càng không muốn ở trong tình cảnh này. Thật vậy, nếu tính trung thật tự nhiên và lòng can đảm của nàng thúc đẩy nàng chấp nhận cuộc đối đầu và thanh toán cho xong vụ việc, lòng kiêu hãnh của nàng không thể chấp nhận sự cưỡng ép bằng bạo lực và đến trước Santana trong tình cảnh bất lợi như thế. Chiếc tàu địa trung hải không được trang bị để đón khách, còn ít hơn để đón phụ nữ, nhưng người ta đã thu xếp cho Marianne một kiểu tổ chim khá tiện nghi, nơi nàng có một tấm nệm rơm và vài dụng cụ vệ sinh thô sơ bằng sành thô. Anh chàng ngư phủ đẹp trai mang đến cho nàng một tấm chăn. Lúc đó Marianne trao cho anh ta một nụ cười mà nàng đã biết rõ quyền lực từ lâu. Tác dụng ngay lập tức, gương mặt màu nâu có vẻ bừng sáng lên từ bên trong. Lòng chăn được ôm chặt trên ngực. Anh ta không nghĩ đến việc đưa cho nàng. Được thành công này động viên, nàng dịu dàng hỏi, cậu tên gì? Anh ta tên Jacobo, thưa đức bà, Joseph can thiệp ngay. Nhưng Marianne khó nghe được, anh chàng bất hạnh này điếc và ít nói. Phải quen lắm mới khiến anh ta nghe được. Nhưng nếu bà muốn trao đổi với anh ta, bà có thể sử dụng dùng tôi làm người nói thay. Không đâu, tôi cảm ơn ông. Nàng nói rất nhanh, rồi dịu dàng hơn. Lần này là thành thực, nàng nói thêm. Cậu trai tội nghiệp thật đáng tiếc. Lòng thương hại đến cứu nàng và che đậy sự thất vọng của nàng. Bây giờ nàng hiểu về vẻ bất cần bên ngoài của tên Joseph đáng ghét khi lên tàu. Một mình với tù nhân, trên một con tàu chỉ có một thủy thủ duy nhất tỏ ra nhạy cảm với sự quyến rũ của phụ nữ. Chỉ có anh ta mới có thể liên hệ với Giacomo. Và thực tế, biện pháp đề phòng của anh ta đã có rồi. Nhưng hắn còn có vài điều nói thêm. Không cần than phiền với anh ta, thưa đức bà. Giacomo hạnh phúc. Anh ta có một chiếc tàu, một ngôi nhà và một vị hôn thê xinh xắn. Và anh ta có biển. Anh ta không mong cũng không muốn thử một chuyến phiêu lưu không chắc chắn. Lời cảnh báo quá rõ ràng và cho biết rằng nụ cười đẹp của Marianne đã bị dạch trần. Tộc hờn không nên lao vào những mưu mô mai rủi, và biết trước thất bại, thêm một lần nữa kẻ thù đã thắng. Giận dữ, mệt mỏi và suýt khóc, nữ khách bất đắc dĩ đến ngồi trên tấm nệm và cố gắng trút rỗng tâm trí. Chẳng phải tốt hơn thay vì phẩm mình dài dòng trong thất vọng thì nghỉ ngơi một chút rồi tìm cách khác để thoát khỏi một người chồng mà nàng không thể ngăn mình sợ rằng ông ta không thể buông tha nàng sớm, dù rằng ông không nghĩ rằng phải phạt nàng thật tàn nhẫn. Nàng nhắm mắt buộc Joseph phải lãng xa, mặt khác một ngọn gió nhẹ nổi lên và giữa mí mắt khép hờ của nàng. Nàng thấy anh ta ra lĩnh cho Jacopo bằng nhiều động tác mạnh mẽ, con tàu lướt dọc dòng kênh và chậm chậm ra biển. Hành trình băng qua biển ngoài một cơn gió nhẹ bất chợt trong đêm không có chuyện gì đặc biệt, nhưng hôm sau, vào cuối buổi chiều khi ở chân trời xanh nhạt xuất hiện một đường màu hồng, thất thường và thanh thoát, có vẻ như một tay áo đăng ten đặt ở eo biển, Jacopo hạ buồm. Họ càng tiến tới, ảo ảnh có vẻ liệm tắt dần và nhường chỗ cho một đảo dài và phẳng, mà phía bên kia không còn gì khác ngoài một quang mạc xanh lục. Đó là một hòn đảo buồn man mác, trần trụi, ngoài trừ vài cái cây và phần lớn được câu thành bằng một viền cát. Con tàu tiến đến gần, đi dọc một lúc, rồi bờ bãi dường như lấn trôn về phía trong thành một lối qua. Tàu dừng lại và bỏ neo. Tựa vào mang tàu, Marianne tìm cách thay lại áo ảnh lúc nãy. Hòn đảo nàng biết nó đã giấu áo ảnh. Tàu dừng làm nàng ngạc nhiên. Chúng ta làm gì ở đây? Nàng hỏi. Sao chúng ta không đi tới nữa? Xin bà cho phép. Joseph nói, chúng ta chờ đêm đến mới vào cảng. Người Venice là những người hiếu kỳ và điện hạ mong rằng chuyện lệnh bà đến cảng kinh đao càng tốt. Chúng ta sẽ vượt qua lối đi Lido ngay khi trời tối. Dần trăng mai thai mọc lên rất trễ. Chồng tôi mong muốn một chuyến đi kín đáo hay đi bí mật. Cũng như nhau thôi, hình như vậy. Không phải với tôi, tôi không thích có bí mật giữa chồng và vợ. Nhưng chồng tôi dường như yêu thích điều đó. Bây giờ nàng sợ và nàng cố gắng giấu. Nỗi lo âu được cảm nhận khi nàng biết quyền lực của hoàng thân quay lại với nàng không thể cưỡng được. Dù nàng đã cố gắng để tranh đấu suốt hành trình. Những lời nói của Joseph, nụ cười mật ngọt của anh, tỏ ra trấn an những lý lẽ mà anh đưa ra. Tất cả điều đó làm nàng kinh hãi. Tại sao lại đề phòng như thế? Tại sao lại đến lén lút nếu ngài chỉ chờ đợi một lời giải thích đơn giản? Nếu nàng không bị kết án trước, nàng không thể ngăn mình nghĩ rằng ở cuối con đường trên mặt nước, nàng sẽ tìm được một bản án tử hình, một cuộc hành hình sơ sài ở dưới hầm. Những chiếc hầm Venice chắc liên tưởng dễ dàng với nước. Nếu làm vậy, ai mà biết, ai có thể chỉ tìm được thi thể nàng. Những người họ Santana, người ta đã lặp đi lặp lại với nàng, dễ dàng bán rẻ tính mạng của vợ họ. Thành là một cơn khủng hoảng xâm chiếm Marianne. Nguyên sơ và trần trụi cũng xưa như cái chết. Chết ở đây trong thành phố mà nàng mơ ước từ hàng tháng, như nơi có phép lạ, nơi bắt đầu hạnh phúc của nàng. Chết ở Venice nơi tình yêu, người ta nói ngự trị như chúa tể. Trò đùa nham nhở của số mệnh. Và khi con tàu của ra sông vào đến phá, nó sẽ đi qua mà không biết trên thi thể nàng đang rã tan chậm chậm. Điên cuồng vì ý nghĩ khủng khiếp này, và với cử chỉ gần như co thắt, nàng lao về phía trước con tàu với ý định nhảy qua thành tàu. Chiếc tàu địa trung hải mang đến cái chết cho nàng. Nàng cảm nhận được nàng chắc chắn như thế. Nàng muốn trốn khỏi đó. Lúc nàng vươn lên thành tàu, đà nhảy của nàng bị chặn lại phủ phàng với một sức mạnh không thể cưỡng lại. Nàng thấy mình bị nắm ngang người và thấy mình nằm trên ngực rộng của Jacopo, hoàn toàn bất lực vì vòng tay anh ta. Nào, nào, giọng nói quá dịu dàng của Joseph nói, thật là trò trẻ con, bà muốn rời chúng tôi sao? Nhưng để đi đâu? Ở đây chỉ có cỏ, cát và nước, trong khi một cung điện xa qua đang chờ bà. Hãy để tôi đi. Nàng dùng dãy hết sức mình nhưng nghiến răng để ngăn chúng khua lên. Có quan trọng gì với các ông? Các ông nói tôi nhảy xuống nước rằng tôi sẽ chết. Đúng vậy. Hãy nói rằng tôi tự tử. Nhưng hãy để tôi rời khỏi con tàu này. Tôi sẽ cho ông những gì tôi có. Tôi rất giàu. Nhưng ít hơn điện hạ nhiều. Và nhất là ít quyền lực hơn. Thế nhưng tôi có một cuộc sống khiêm tốn thưa đức bà. Nhưng tôi vẫn giữ, tôi không muốn mất nó. Và vì nó mà tôi buộc phải trả lời bằng cách đưa bà đến nơi. Thật điên rồ, chúng ta không còn ở thời Trung Cổ. Ở đây chúng ta vào thời đó trong vài ngôi nhà. Và sư xếp chợt nghiêm nghị, bà sắp nói với tôi về hoàng đế Napoleon. Tôi đã được cảnh báo, nhưng ở đây là Venice và quyền lực của hoàng đế mềm dẻo hơn và kín đáo hơn. Vậy hãy biết điều, trong tay của Jacopo vẫn không buông nàng ra. Bây giờ Maria bật khóc, thần kinh dũng dở, mọi kháng cự đều bị tiêu diệt. Nàng không nghĩ đến cả sự lố bịch khi khóc trong tay một người lạ. Nàng tựa vào anh ta như tựa vào một bức tường và nàng chỉ nghĩ đến một điều, tất cả đã chấm dứt. Từ nay không có gì ngăn cản hoàng thân thực thi sự trả thù với nàng tùy thích, và nàng chỉ còn trông cậy ở mình, thật quá ít. Tuy nhiên, nàng chợt ý thức điều gì đó bất thường. Vòng tay của Jacopo dần dần nới lỏng ra và hơi thở anh ta ngắn hơn. Tâm thần của cậu trai áp vào thân thể nàng, bắt đầu rung lên, rồi nàng cảm nhận một tay của cậu ta lướt dọc người nàng, nham hiểm ngược lên dọc thân trên và tìm bầu ngực tròn. Bỗng nàng hiểu ngư phủ đẹp trai tìm cách lợi dụng tình thế, trong khi su sắp tránh xa vài bước và đợi, vẻ vẻ buồn chan, chờ nước mắt khủng hoảng qua đi. Sự trước da của ngư phủ có tác động khiến nàng co thắt và trả lại can đảm cho nàng. Người này ham muốn nàng, dù để liều một động tác điên rồ gần như dưới mũi của Joseph, hy vọng có một phần thưởng khác có lẽ sẽ đẩy anh ta đến chỗ liều lĩnh khác. Thay vì tát Jacobo như nàng muốn, nàng siết chặt hơn vào anh ta, rồi đảm bảo rằng Joseph khoanh tay nhìn nơi khác. Nhón chân, nàng nhanh chóng áp môi lại môi của cậu trai, chỉ là trong thoáng chốc, sau đó nàng đẩy cậu ra, nhưng nhấn chìm cậu bằng một cái nhìn đầy khẩn cầu. Cậu nhìn nàng xa dần, cậu thật lo âu, rõ ràng tìm cách hiểu điều nàng hy vọng ở cậu. Nhưng Marianne không có cách nào diễn đạt cho cậu biết, cách làm cho cậu nghe được bằng động tác rằng nàng muốn hạ gục Joseph và trói anh ta lại khi anh ta quay về phía họ. Đã hàng trăm lần trong 24 giờ này nàng đã hy vọng tìm được trên tàu một dụng cụ cho phép chính nàng hành động. Sau khi khiến Jacopo vâng lời như trò trẻ con, những tên kia rất ma mãnh và rất dữ dằn, không có gì trên chiếc tàu có thể dùng làm vũ khí và gần như không bao giờ hắn rời mắt khỏi Marianne. Ban đêm hắn cũng không chợp mắt, cũng không có trong tầm tay nàng vật gì đó cho phép nàng giết, do lại gửi về hướng ngư phủ một lời cầu cứu trên tàu gỗ, dù là cậu ta biết đọc đi nữa. Và ngày buông xuống mà Marianne không thể tìm cách để liên hệ với người tình lạ lùng của nàng. Ngồi giữa họ và một đống dây thừng, Joseph xoay đi xoay lại khẩu súng lục trong tay suốt một giờ. Như thế hắn đoán ra rằng mối đe dọa đang láng giáng quanh mình. Thực tế mọi ý định có thể chết chóc với người này hay người khác. Chết lặng trong hồn, Marianne thấy lúc hoàng hôn neo được gỡ ra và chiếc tàu Địa Trung Hải tiến vào lối qua. Dù nỗi lo âu bóp nghẹt mình, sư phụ không thể nén được một tiếng kêu ngưỡng mộ. Chân trời đã có một màu men xanh và tím đáng ngạc nhiên, còn đáng lại vài vệt vàng nhúm màu đỏ tía như một chiếc dương miệng hoa đặt trên biển. Nhưng chiếc dương miệng đó chậm chậm chìm vào bóng đêm. Bóng tối buông xuống nhanh, tối gần như hoàn toàn khi chiếc tàu Địa Trung Hải đến đảo San Giorgio và tiến vào kênh đảo Giudecca. Xếp buồn, tàu chỉ tiến lên với tốc độ chậm, có lẽ tìm cách đi xa mà không ai thấy. Maria nén hơi thở, nàng có ý thức từ nay mình bị giam trong Venice, như trong nắm tay siết chặt, và một nỗi khao khát đau đớn khi nàng nhìn những chiếc tàu lớn có đèn tàu thắp sáng sắp đi qua hải quan, những chiếc cột trắng và tòa phọt tuyên mã vàng của dinh thự ngay ngủ dưới chân mái tròn thanh thoát và hình cuộn nhợt nhạt màu bạch thạch của tòa nhà Solis đang chờ đợi những ngày sao cơn gió biển cuốn nó ra khỏi nàng tiên cá nguy hiểm bằng đá và nước. Con tàu nhỏ đến dậm ướt cách biệt khỏi bến gần một nhóm tàu đánh cá, và Maria tranh thủ dịp cuối cùng Joseph rời xa để cúi xuống mạn tàu, nhanh nhẹn đến gần Jacopo, bận cung buồm và đặt bàn tay lên cánh tay cậu ta. Cậu rùng mình nhìn nàng, rồi bỏ những tấm vải tìm cách kéo nàng vào lòng. Nàng lắc đầu dịu dàng, rồi có một động tác tay dữ dội chỉ lưng của sư xếp, cố gắng làm cho cậu ta hiểu rằng nàng muốn thoát khỏi anh ta thật nhanh, ngay lập tức. Lúc đó nàng thấy Jacobo cứng người, lần lượt nhìn người, mà có lẽ anh ta phải vâng lời và người phụ nữ quyến rũ mình. Cậu do dự, rõ ràng bị giằng xé giữa lương tâm và ham muốn. Cậu do dự hơn một giây thì Joseph quay lại đi về phía Marianne. Nếu lệnh bà chịu khó, anh ta thì thầm, thuyền mũi công đang đợi bà và chúng ta phải đi nhanh. Thật vậy, hai cái đầu xuất hiện phía trên thành tàu. Chiếc thuyền mũi công chắc đã áp vào tàu Địa Trung Hải và từ nay đã quá trễ vì Joseph đã được tăng cường thế lực. Với một cây nhún vai khinh miệt, Marianne quay lưng lại cậu trai bỗng trở nên chẳng còn giá trị gì. Trong khi mới lúc nãy nàng còn hình dung hiến thân cho cậu ta để đánh đấu tự do, không ngần ngại như ngày xưa thánh nữ Mary Ai Cập làm với những người chở tàu mà bà cần. Dọc theo chiếc tàu Địa Trung Hải, thật dễ một chiếc thuyền mũi công màu đen mảnh vẽ đang chờ. Mũi thuyền nhô lên và những chiếc răng thép được trang bị giống như thuyền rồng Bắc Âu thu nhỏ. Không hề nhìn lại chiếc tàu Địa Trung Hải, Marianne được Joseph hộ tông lên ngồi vào khoang thuyền. Một dạng hộp đen có màn và hành khách ngồi trên một chiếc ghế bành rộng thấp, có lưng đôi, và chiếc thuyền mũi công nhờ lực đẩy của những mái chèo dài lướt trên mặt nước đen. Nó tiến vào một kinh đạo hẹp bên sườn nhà thờ Salut, có thập giá vàng tiếp tục âm thầm canh chừng sức khỏe của thành phố Venice từ trận dịch Thạch Lân vào thế kỷ 17. Joseph cúi xuống và muốn kéo màn bằng da đen. Ông sợ gì chứ? Marianne cắt ngang khinh bỉ. Tôi không biết thành phố này và không ai ở đây biết tôi. Ở ra hãy để tôi nhìn nó. Joseph ngập ngừng một lát rồi thở dài chịu đựng, lại ngồi vào chỗ bên cạnh thiêu phụ để màn ở vị trí ban đầu. Chiếc thuyền mũi công xoay và lao vào kinh lớn. Lần này Marianne thấy rằng bóng ma huy hoàng là thành phố sống động. Nhiều tia sáng chiếu rọi ở cửa kinh, các cung điện rồi chỗ xua đuổi bóng tối. Mặt nước như gương lúc ấy lấp lánh những vải vàng. Qua những cửa sổ mở trong đêm tháng năm dịu, âm vang của những cuộc nói chuyện, những điệu nhạc lan tỏa đầy cả bóng đêm. Một cung điện lớn kiểu Gothic tuôn chảy ánh sáng trên một điệu luân vũ gần khu vườn, có nhanh la xum xê nhung vào kinh đào. Một nhóm thuyền mũi công gắn vào nhau khiêu vũ theo nhịp điệu của vĩ cầm trước những bậc thềm hùng vĩ của một chiếc cầu thang dường như nổi lên từ đáy sóng. Cuối bóng tối, lữ tù của Joseph thấy những phụ nữ mặc trang phục màu sáng, những người đàn ông thanh lịch hòa vào những bộ quân phục đủ màu, không loại trừ màu trắng của áo. Nàng ngỡ ngửi được hương thơm, nghe được những tràng cười, một lễ hội, đời sống, niềm vui, và rồi bỗng nhiên không còn gì ngoài bóng đêm và một mùi bùn mơ hồ. Chiếc thuyền mũi công bỗng rẽ ngang, tiến vào một con rạch nhỏ có những mặt tiền câm lặng. Như trong cơn ác mộng, Marianne thấy những cửa sổ có rào sắt, những chiếc cửa có huy hiệu, những bức tường loang lở, nhưng cũng có những chiếc cầu duyên dáng mà thuyền mũi công lướt qua như một bóng ma. Cuối cùng, bên bờ một bến nhỏ, trong một bức tường thành đỏ phủ đầy trường xuân đàn đen, có cửa khắc hoa của một cánh cổng nhỏ bằng đá giữa hai chiếc đèn thô sơ bằng sắt rèn. Chiếc thuyền mong manh dừng lại. Marianne hiểu rằng rừng này là mục đích của chuyến hành trình và tim nàng muốn nhảy ra ngoài. Nàng lại một lần nữa ở nhà hoàng thân Santana, nhưng lần này không có tôi tớ nào chờ nàng trên thềm xanh rêu mà các bậc thềm chìm trong nước, cũng không có trong khu vườn hẹp nơi quanh một chiếc viên chạm trổ như một chiếc sương, một thảm thực vật thô dường như phun ra từ những hòn đá cổ xưa. Cũng không có ai trên cầu thang đẹp uốn lượn quanh hàng cột mảnh mai của một hành lang kiểu gô tích đằng sau có cửa kính màu xanh lơ và đỏ chiếu sáng như một món trang sức. Không có ánh sáng đó, người ta có thể tưởng rằng cung điện này trống vắng. Tuy nhiên khi leo lên những bậc thang đá, Marianne hiếu kỳ tìm lại lòng can đảm và sức chiến đấu của mình. Luôn là như vậy với nàng, càng gần nguy hiểm thì càng kích động nàng và trả lại cho nàng sự thăng bằng mà sự chờ đợi và hoang mang đã lấy đi. Và nàng biết, nàng cảm nhận theo bản năng như loài thú, nàng có sự đe dọa đang ẩn núp đằng sau nét duyên dáng của tòa nhà thuộc thời kỳ khác này. Có lẽ là hồi ức đáng sợ của Lucinda phù thủy, mà rất có thể xưa là nhà của bà ta. Nếu Maria nhớ rõ điều mà Eleonora đã nói với nàng, đó là cung điện Soranzo, ngôi nhà mẹ đẻ của công nương kinh khiếp và thiếu phụ chuẩn bị chiến đấu. Hành lang nguy nga mở ra trước mặt nàng khi nàng được hời. Những chiếc đèn lớn mạ vàng chạm khắc lộng lẫy và rõ ràng đến từ những thuyền khổ sai xưa, mơn trớn trên nền đá cẩm thạch muôn màu, nở hoa như một khu vườn ba tư, và vàng chát trên trần có xà dài rực sáng, dọc bờ tường phủ bằng một loạt những bức chân dung lớn, những băng ghế bằng gỗ bề thế của gia quy xen kẽ với những chiếc bàn chân quỳ bằng đá porphyria, nơi căng những cánh buồm thuyền caravan thu nhỏ. Còn về những bức chân dung, chúng thể hiện đàn ông và đàn bà ăn mặc lộng lẫy không tin nổi, cũng có hai thống lĩnh cộng hòa mặc đại lễ phục, vòng cọt nâu vàng trên đầu, nét kiêu hãnh trên mặt, khuynh hướng hàng hải trong hành lang rất hiển nhiên. Và Maria lóa mắt chợt nghĩ rằng Jason hay Sucup chắc sẽ thích căn nhà dành cho biển này. Rủi thay, nhà câm lặng như một năm mồ, không có tiếng động nào được nghe thấy nếu không phải là tiếng bước chân của người mới đến. Và ngay lập tức điều đó rất đáng ngại đến nỗi chính Joseph cũng nhạy cảm. Anh ta ho khúc khắc như để tạo can đảm cho mình, rồi bước đến một cửa có hai canh ở giữa hành lang. Anh ta thì thào như trong nhà thờ: "Sứ mệnh của tôi đến đây chấm dứt, thưa đức bà. Tôi có thể hy vọng rằng linh bà không giữ một kỷ niệm quá tệ về chuyến đi tuyệt diệu này, nhưng ông bạn hãy chắc chắn rằng tôi luôn nhớ đến trong niềm vui cuồng nhiệt. Nếu tôi có thời gian để nhớ điều gì đó," nàng nói thêm với vẻ châm biếm cay đắng. Joseph không trả lời, cúi lưng xuống và lùi bước. Tuy nhiên cửa mở ra hơi kéo kẹt, nhưng xem ra không có bàn tay con người nào. Đứng giữa một phòng có kích thước bề thế, một chiếc bàn xuất hiện đã dọn sẵn và xa hoa khó tin. Đó là một bồn hoa vàng thật sự, vàng những chiếc đĩa chạm trổ, vàng trong những bộ đồ ăn, ly uống rượu trang men, những chiếc lọ chạm khắc nhất là được trang trí bằng hoa hồng màu đỏ tía, và những chân nến lớn có nhanh dương ra duyên dáng, đầy nến được thắp sáng bên trên sự xa hoa mang rỡ tập trung ánh sáng này. Trong bóng tối, những bức tường căng thảm xưa và những món điêu khắc quý giá trên lò sưởi. Đó là chiếc bàn ăn lễ hội, nhưng Marianne rùng mình nhận thấy chỉ có hai bộ đồ ăn. Vậy là cuối cùng hoàng thân quyết định lỗ mắt, nếu không hai bộ đồ ăn có ý nghĩa gì? Nếu cuối cùng nàng ở trước mặt ngài, thay ngài trong hiện thực của lễ tàn nhẫn, hay là ngài vẫn mang chiếc mặt nạ trắng để lát nữa xuất hiện? Dù có ý chí, thiếu phụ cảm thấy nỗi sợ cào xé tim nàng. Bây giờ nàng thực hiện sự hiếu kỳ tự nhiên thúc đẩy nàng tìm hiểu bí mật dây quanh người chồng kỳ lạ của nàng, mà nàng luôn sợ một cách bản năng và từ sau đêm bị phù phép, sợ đứng trước mặt ngài chỉ một mình với ngài. Và tuy nhiên, chiếc bàn nở hoa này đã không báo hiệu những ý định đáng sợ. Đó là chiếc bàn để quyến rũ, gần như chiếc bàn dành cho tình nhân. Cánh cửa mà Maria đã bước vào đóng lại với cùng một tiếng kéo kẹt. Cùng lúc đó, một cánh cửa khác hẹp và thấp mở ra bên sườn lò sưởi, chậm chậm, rất chậm, như trong rạp hát, trong một vở kịch đã dựng sẵn. Đứng đợi tại chỗ, mắt mở lớn, thái dương ướt đẫm và tay bám chặt, Maria nhìn cửa xoay trên bản lề như thế nàng thay cửa mộ nhường chỗ cho một bóng ma. Một cái bóng loe sáng xuất hiện ngược trăng, quá xa bàn nên không thấy rõ, chỉ chiếu sáng từ lưng nhờ ánh sáng phòng bên cạnh. Bóng của một người lực lưỡng mặc chiếc áo dài thêu vàng, nhưng Maria thấy ngay không phải là thân hình thanh lịch của chủ nhân Inderim. Cái bóng đó ngắn hơn, nặng nề hơn, kem sang cả hơn. Nó đi vào phòng ăn mênh mông và thiếu phụ ngỡ ngàng và khó chịu. Nhìn Matteo Damiani mặc như thống lĩnh cộng hòa tiến gần đến chiếc bàn sang chơi, hắn mỉm cười